người chơi hung mãnh, chương 712, bút máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7, 112, 7, 113. Đen nhánh, tĩnh mịch, bốp trôi nổi trong bóng đêm. Trong lòng đếm thầm nước cờ chữ. Nói là trôi nổi, kỳ thật cũng không quá chuẩn xác. Hắn đã mất đi tất cả giác quan. Không rõ ràng mình ở đâu. Không rõ ràng trạng huống thân thể của mình. Ngoại trừ một viên có thể vận chuyển bình thường đại não bên ngoài. Hắn không còn có những vật khác có thể ỷ lại. Dù sao cái gì đều không cảm giác được. Cùng phiêu phù ở đen nhánh không ánh sáng trong hư không. Không có gì khác nhau. Bốp nghĩ như vậy đến. Trong đầu hiện lên hồi nhỏ tại tàu thủy trên tao ngộ tai nạn trên biển. Kém chút chết chìm kinh lịch. Đen nhánh băng lãnh nước biển kích thích làn da. Ngạt thở cảm giác điên cuồng áp bách phổi. Dẫm lên nước biển hai chân phía dưới. Tựa hồ trườn qua một loại nào đó khổng lồ mà từ tịch sinh vật âm ảnh. Đối với biển sâu sợ hãi. Tại quá khứ quả thật làm cho bốp bực bội bất an. Nhưng cùng ngũ giác tước đoạt so ra. Liền thua chị kém em. Các loại, ta suy nghĩ cái gì a? Bốp sinh ra. Tự diễu, suy nghĩ, bị tước đoạt giác quan về sau. Hắn cảm thấy mình phi thường dễ dàng đoán mò hồ nghĩ. Những cái kia chôn sâu ở chỗ sâu trong óc mảnh vỡ ký ức. Tựa như là bọt khí bình thường. Không ngừng nổi lên. Bốp sinh ra. Thở dài. Suy nghĩ. Hắn trải qua lời ghi chép cùng những người khác chắc hẳn. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng ở tra tấn trình độ bên trên. Chỉ có hơn chứ không kém. Không biết còn muốn ở chỗ này đợi bao lâu. Bốp lặng yên suy nghĩ. Đại não phối hợp kế tính toán thời gian. Đột nhiên, một đạo cực kỳ hào quang nhỏ yếu xuất hiện ở hắn ánh mắt nơi hẻo lánh. Bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể miêu tả bốp trong lòng kinh ngạc kinh ngạc. Hắn điều chỉnh phương vị của mình, để cho mình có thể tốt hơn xem thấy hào quang nơi phát ra. Kia là một viên điểm đỏ, một viên lóe ra yếu ớt hào quang màu đỏ. Điểm, lầu 4. 0408, còn là tóc tai bù xù, toàn thân đẫm máu, nổi gân xanh trong lòng bàn tay cầm lý ngang đưa tặng bút máy. Lơ lửng tại trên trang giấy, lúc này thời gian là 1 giờ 40, một cái giờ 15 phút trước đó, nàng nhận được đêm nay lời ghi chép. Trên đó viết một hàng chữ nhỏ, chơi linh dị trò chơi. Tốt a, nếu là lời ghi chép nội dung. Vậy sẽ phải trung thực chấp hành. Làm tình báo thương nhân con la. Phân tích tình báo cùng làm ra lựa chọn năng lực cũng không kém. Nếu như nói người chơi muốn làm linh dị trò chơi. Vậy dĩ nhiên là càng đơn giản càng an toàn. Càng tốt. Tại thu được lời ghi chép trong vòng một phút. Con la liền trong đầu qua một lần mình biết linh dị trò chơi. Bloody Mary. Một thân một mình đi vào đen nhánh không ánh sáng toilet. Cầm trong tay ngọn nến, đối tấm gương hô ba tiếng Bloody Mary, liền có thể tại trong kính nhìn thấy cái kia vì vĩnh bảo tuổi thanh xuân. Tàn nhẫn sát hại vô số thiếu nữ kinh khủng nữ nhân. Chắc trò chơi, chuẩn bị một trang giấy cùng hai chi bút. Trên giấy bình quân phân ra bốn cái khu vực, viết lên hai cái là, hai cái không về sau, lại đem hai chi bút bày ra thành góc vuông, xem như khu vực giới hạn. Sau đó lặp đi lặp lại kêu gọi Trác, liền có thể triệu hoán một mực có thể tiên đoán tương lai ác ma. Cùng nó câu thông, trừ cái đó ra, còn có bút tiên, kính tiên, đũa tiên, bốn góc trò chơi, bốn tấm lớn trò chơi. Nếu là lời ghi chép yêu cầu, như vậy những này linh dị trò chơi tại thi hành quá trình bên trong, sẽ có xác suất rất lớn phát sinh biến dị, từ an toàn vô hại. Trở nên tràn ngập nguy hiểm. Hơi không cẩn thận, liền sẽ đem tính mạng của mình cho góp đi vào. An toàn nhất, tự nhiên là đối tấm gương. Dùng tiểu đao gọt trái táo ra. Lúc ấy con la nghĩ như vậy đến. Thế nhưng là cái này linh dị trò chơi lưu hành trình độ cùng nổi tiếng không cao. Có nhất định bị lời ghi chép cự tuyệt thừa nhận. Mà lại trong tay ta cũng không có quả táo. Khách sạn trong tủ lạnh chỉ có bia đồ uống. Không nhường quả, mà lại cũng không có búp bê. có thể cầm búp bê đến ban công đi 3 vòng, lại đến trên giường nhảy 3 lần, tại đối búp bê đánh 3 lần, hoặc là dù che mưa, lúc rạng sáng, ở trong phòng trống lên một thanh màu đen dù, có thể dưới dù nhìn thấy vật gì đó. Trở lên 3 loại linh dị trò chơi có thể là hệ số an toàn cao nhất. Nhưng mà thi pháp tài liệu khuyết thiếu. Lúc này liền càng thêm hâm mộ có luyện kim thuật. Muốn cái gì có thể mình nắm vuốt chơi lý ngang. Để con là chỉ có thể lựa chọn một chút càng thêm trò chơi nguy hiểm. Tỉ như, bút tiên, con là ngồi tại trước bàn. Dựa theo bút tiên quy tắc của trò chơi. Đem trang giấy chia làm mấy cái khu vực. Mỗi cái khu vực các đối ứng. Đông, Nam, Tây, Bắc, Phải, Không. Còn nghi vấn, các loại chữ, hoạch tốt khu vực về sau. Con la nắm trong tay lấy lý ngang cho bút máy, lơ lửng tại trên trang giấy. Nín hơi ngưng thần, bắt đầu đặt câu hỏi. Vì an toàn của mình cân nhắc, con la tự nhiên không dám nhắc tới hỏi nguy hiểm vấn đề. Tỉ như mình lúc nào chết, bút tiên giới tính, bút tiên nguyên nhân cái chết, bút tiên tướng mạo. Hoặc là để bút tiên trực tiếp ra cùng mình gặp một lần loại hình. Tại khách sạn bối cảnh hạ hỏi loại vấn đề này, đó chỉ có thể nói tâm lớn đến không biên giới. Còn là yêu cầu, đều là một ít không có nguy hiểm nghi vấn. Tỉ như ngươi đã đến sao? Ta có thể đặt câu hỏi sao? Ta gần nhất có thể hay không số con dẹp? Có thể hay không ném đồ vật loại hình? Lúc đầu hết thảy đều tiến hành cực kỳ thuận lợi. Thẳng đến con la hỏi một vấn đề. Sự tình bắt đầu dần dần mất khống. Cách chương.